Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, trái tim lại lần nữa đau đớn. Nếu như chú không thích, sau cuộc Thái Dương không đành lòng chậm rãi cất lời. Chúng ta cứ sống với nhau như trước đây. Không buồn thoáng, sững sờ, ngẩng đầu lên. Nhưng mà, Thái Dương khổ sở nghĩ, có thể quay về như trước sao? Yêu thương nhung nhớ, nó hiện hữu chân thật như vậy. Không buồn suy nghĩ hồi lâu rồi cất lời. Chuyện đi Mỹ. Đừng nói chú sẽ không quay về. Thái Dương cắt ngang ý định của Khổng Bùi. Ở bên anh nhiều năm như vậy, sao cô còn không hiểu tính cách của anh? Khổng Bùi không nói gì, im lặng nhìn cô. Thời gian dài thì sao? Xa xôi thì thế nào? Lẽ nào chú có thể trốn chạy? Thái Dương nhắm nghiền hai mắt, sáng vẻ đầy tuyệt vọng. Đôi khi thương nhớ một người như hạt giống hoang dại. Dù trời quang mây tạnh hay ngày nắng chói chang, nó vẫn bất chấp mà gieo mầm sinh sôi nảy nở. Hay ngày dài đến đêm tối, mãi mãi không có điểm dừng, không ngừng nghỉ. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ không quay về, hãy để cho cháu nhìn thấy chú. Lời nói của Thái Dương đong đầy nỗi buồn, cô lặp lại. Bất luận sau này thế nào, hãy hứa với cháu để cho cháu được nhìn thấy chú. Không bồi suy nghĩ thật lâu, sau đó trịnh trọng gật đầu. Đêm cứ như vậy phủ trùm lên hai người, Thái Dương và Khổng Bồi ngồi đối diện nhau rất lâu. Không ai nói gì, nhưng cũng không ai đành lòng rời đi. Thái Dương cảm nhận được sự ấm áp của Khổng Bồi, chưa bao giờ rời cô đi. Cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng của anh, cô đặt sang một bên tất cả những nỗi buồn chua xót, chỉ ngồi như vậy cảm nhận sự vuốt ve an ủi đó. Anh ở đây rất gần, cô vươn tay là có thể chạm đến. Khổng Chiết và mẹ cháu, tình cảm của họ có tốt không ạ? Thái Dương hỏi một câu mà từ lâu rồi cô muốn biết. Trong những mảnh ký ức vụn vặt năm đó, dường như cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của mẹ, chưa từng được bà ôm vào lòng. Chỉ thấy mẹ rất đẹp, trang phục lộng lẫy, thường xuyên vắng nhà, rất ít khi thấy Khổng Chiết đến. Trước khi đi mẹ thường nói, ngoan, mẹ về sẽ mua thức ăn ngon cho con. Không bồi suy nghĩ một lúc, chú cũng không thường gặp. Lúc đó bệnh viện của anh chú khá bận rộn, mẹ cháu dường như càng bận rộn hơn. Khổng Chiết là một bác sĩ rất giỏi, tay nghề cao, vô cùng nghiêm khắc. Đôi mắt tinh anh sau cặp kính không có chút nét cười, nhưng anh ấy nói rất thích mẹ cháu. Không bồi thở dài, nhân duyên số phận, con người không chống lại được. Bọn họ chết cùng một chỗ, cô xem như là cùng nhau đi đến tận cùng. Thái Dương nhìn thật sâu vào mắt Khổng Bồi. Bà cháu giết anh trai của chú không hận cháu sao? Khổng Bồi sửng sốt, chằm chằm nhìn Thái Dương. Ai nói với cháu? Thái Dương nhìn người đàn ông luôn hết lòng bảo vệ cô, sợ cô bị tổn thương này, trái tim anh sao lại bao dung đến vậy? Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chú không hận cháu sao? Khổng Bồi nhìn Thái Dương không nói lời nào, thật lâu sau mới chậm rãi cất lời. Biết chuyện rồi, khó chịu làm sao? Cháu đã xem hồ sơ năm đó. Thái Dương uống một ngụm sữa, có chút lạnh. Cảm giác cái lạnh như lan ra khắp cơ thể. Thấy hình ở hiện trường, hình đã ố vàng theo thời gian. Mẹ vẫn xinh đẹp như thế, đầu hơi ngẩng lên. Trên quần áo rất nhiều máu, nhiều đến mức khiến người ta sợ hãi. Khổng Chiết. Thái Dương không nói được nữa, cúi người nôn khan. Nhưng không nôn ra được gì, tay chân lạnh buốt. Khổng Bùi bước vội qua, ôm lấy cô. Cúi đầu xót xa nói. Đừng nghĩ gì nữa, đã là quá khứ. Thái Dương không cách nào quên được hình ảnh mẹ cô và Khổng Chiết nằm trên bậc thang bệnh viện. Mẹ cô bị một nhát dao ngay tim, mà Khổng Chiết là 7 nhát. Nắm nhát dao trên mặt khiến gương mặt hoàn toàn biến dạng. Tàn nhẫn độc ác đến tận cùng. Ba cô cũng tự sát ngay sau đó, được cứu sống. 3 ngày sau tự sát lần nữa, cuối cùng cũng ra đề. Nghi phạm đã chết, vụ án kết thúc điều tra. Toàn thân Thái Dương run rẩy, Khổng Bùi ôm chặt lấy cô, lẩm bẩm hỏi. Vậy mà chú lại không có ở đây, cháu đã phải trải qua thế nào? Thái Dương nhìn Khổng Bồi vẻ mặt tái nhợt không còn chút sự sống, nghiêm túc nói. Cháu xin lỗi. Lúc ăn sáng, Thẩm Thư định đi gọi Thái Dương nhưng Khổng Bồi ngăn lại. Tối qua Thái Dương ngủ không ngon, để cho bà con bé ngủ thêm chút nữa. Bộ dạng sở giới, đầy xảo quyệt vẻ mặt gian tà. Cậu đi ngủ sớm như vậy, sao biết Thái Dương ngủ không ngon? Khổng Bồi không để ý tới hắn, tập trung ăn bữa sáng của mình. Đừng tưởng tớ không biết, cậu và Thái Dương nói chuyện trong phòng bếp. Sở giới lắc đầu, chậc chậc lưỡi. Cũng không biết tìm một nơi ấm áp, thương hương tiếc ngọc, chính là phép tắc bắt buộc của đàn ông. Khổng Bùi không nhịn được hỏi Thẩm Thư. Bình thường ở nhà, hắn cũng nói nhiều như vậy sao? Thẩm Thư gật đầu. Chẳng khác bao nhiêu, mình không để ý tới, anh ấy nói chuyện với mèo. Sở giới nghẹn họng hỏi. Tớ đưa cậu tới bệnh viện, lát sau Thái Dương gọi taxi đi sau. Khổng Bùi lắc đầu. Không đi, mai mới đi. Kế hoạch ban đầu của Khổng Bùi là hôm nay vào bệnh viện trả phép. sau khi nghỉ đông sẽ trở về Mỹ. Sở Giới muốn hỏi có phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net